Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Tuyết Trung đưa đồ ăn. Thẩm Tiêu Nhiên trên mặt biểu cảm thực phấn khích. Hầm, nhà chúng ta vườn rau Lý Hầm. Ân, này là chúng ta vận khí tốt, vừa đúng phân đến vườn rau biên phòng ở. Trùng hợp đại gia đều ghét bỏ này khối đất trồng rau có manh tế. Bất lợi đồ ăn sinh trưởng trực tiếp hoa cho chúng ta. Cho nên, ngươi ngày mai kiêm chức bán đồ ăn. Đúng rồi. Đồ ăn giới từ chính bọn họ khai, ha ha. Hảo, Thẩm Tiêu Nhiên xem chính mình trí tuệ hơn người tức phụ. Cố không lên hai cái bánh bao nhỏ ở bên chân. Cầm lấy quần áo mông trụ chính mình cùng tức phụ đầu. Ở bên trong một trận hôn nồng nhiệt. Hai cái bánh bao nhỏ cho rằng ba mẹ đang trốn miêu miêu ngoạn. Cùng nhau cười ha ha. Sau đó cùng nhau dùng sức hướng trên người bọn họ đi. Phòng ngủ có ấm. Bọn họ mặc quần áo cũng không mập mạp. Bởi vậy leo lên động tác phi thường linh hoạt. Lập tức đi đến Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên bên hông. Thẩm Tiêu Nhiên bất đắc dĩ. Chỉ phải hôn một hồi tức phụ. Liền thân thủ đem hai cái bé ngốc bánh bao đẩy ra. Như thế lặp lại. Lưỡng hoa chơi rất vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Thẩm Tiêu Nhiên cùng hai cái lính cần vụ đem hầm lý đồ ăn lấy ra nhất đại bộ phận sau. Đem hầm một lần nữa phong hảo. Sau đó áp thượng tuyết động. Gắng đạt tới làm được nhân không biết quỷ bất giác. Chuyển hoàn đồ ăn. Trần Nhạc cùng Lâm Chí Hữu uống Mộ Thanh Nghiên chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ thơm ngào ngạt rong. Biển canh xương, đều nhanh khóc, tẩu tử, này rất chân quý, chúng ta chịu chi có quý a, này ở quân khu nhà khách bán bao nhiêu tiền một chén a? Thẩm Tiêu Nhiên hoành hai người bọn họ liếc mắt một cái. Đang muốn phê bình, Mộ Thanh Nghiên cười nói, hai người các ngươi ngày mai buổi tối cùng nhau đến ăn cơm. Nhớ được kín miệng điểm, không cần bên ngoài lên mặt. Bằng không ăn ngon liền không tới phiên các ngươi, là. Chúng ta minh bạch, bọn họ đương nhiên minh bạch. Truyền ra đi, đến ăn cơm sẽ không là bọn hắn, mà là đại thủ trưởng bọn họ. Ngày thứ hai, Thẩm Tiêu Nhiên trước thông chi bộ đội căn tin đến ra chuyển cải trắng cùng rong biển. Sau đó nhường lính cần vụ cấp Chu Du, Tạ Viện Viện, cùng với Thẩm Tiêu Nhiên một ít bạn tốt người nhà truyền tin. Làm cho bọn họ tự mình đi trong nhà lấy đồ ăn. Đây là xa một chút bằng hữu. Từ giao cùng Tạ Viện Viện bởi vì là hàng xóm tốt bụng. Là Thẩm Tiêu Nhiên tự mình thông chi. Cũng chính là đứng ở cửa tiền nhất thép to. Mộ Thanh Nghiên cho các ngươi hôm nay cần phải đi ra một chuyến, đưa cho các bằng hữu gì đó vô. Luận đối phương chức quan cao thấp. Đều là giống nhau. Đều là hai khỏa cải trắng. Hai thất rong biển. Một khối hai cân thịt heo. 10 cái trứng gà. 10 cân cải củ. Mấy cân điểm tâm ni mọi người xem đến này đó có tiền cũng mua không được gì đó. Không có ngoại lệ đều phải đòi ôm Mộ Thanh Nghiên thân mấy khẩu. Nhưng biết Mộ Thanh Nghiên sẽ không đáp ứng. Vì thế đều muốn thân ái bánh bao nhỏ nhóm. Nào biết hai cái bánh bao nhỏ vừa nghe nói đại gia muốn hôn bọn họ. Lập tức trốn vào trong tủ quần áo. Đại gia biết đây là bị ghét bỏ. Chỉ phải từ bỏ. Tọa ở cùng nhau hàn huyên một hồi. Đại gia vội vàng mang theo đồ ăn trở về cấp gia nhân cải thiện thức ăn. Trong lòng vừa nghĩ hôm nay nấu cơm chuyện. Vừa nghĩ về sau thế nào cảm tạ Mộ Thanh Nghiên mới tốt. Kia nói như thế nào? Dệt hoa trên gấm dễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Các nàng không thiếu thán. Thiếu đồ ăn. Cho nên này cũng là đại nhân tình. Hai cái lính cần vụ cùng hai cái bảo vệ viên buổi tối đi theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau đến ăn cơm. Thời điểm, mới biết được thủ trưởng phu nhân có bao nhiêu giàu có. Than bùn. Thế nhưng còn có thịt dê. Gà. Cà rốt cùng dưa chuột. Nàng vì sao hội chứa đựng nhiều như vậy này nọ a? Bọn họ có chút nhớ nhung không thông. Trần Nhạc nhịn một lát, ở khác ba cái tiểu binh ánh mắt giật dây hạ đã mở miệng. Tẩu tử, ngươi vì sao hội chứa đựng nhiều như vậy này nọ? Chẳng lẽ ngươi có biết trận này tuyết hạ lâu? Không biết, biết khẳng định hội nhắc nhở đại gia. Mấy thứ này không phải ta chính mình mua, đều là thân thích đưa, Mộ Thanh Nghiên chưa nói dối. Mấy thứ này thật là đế đô thân bằng bạn tốt đưa. Trạm Bắc có đưa, Lục Khản có đưa, Lục Văn Kiệt, Lư Vân Trạch, thậm chí Thẩm Bắc Niên cùng Lộ Khuynh Bắc cũng tặng một ít. OCV by Love Video, hết chương.